Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, tân nhân Domino. Magellan duy nhất một lần thay đổi đi trừ đi cấp lãnh đạo trở ra sở hữu trông coi. Cái này làm cho toàn bộ Impel Down trông coi nhóm đều có chút giật mình. Mặc dù đang ngoại giới xem ra, nơi này phi thường rơi ở phía sau cùng không chịu nổi. Thuộc về không được hoan nghênh nhất hải binh công việc địa điểm. Nhưng là ở chỗ này đợi qua bọn họ, mới biết rõ nơi này là một cái tốt địa phương. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa sáng sớm. Impel đao cầu treo bị để xuống. Một chiếc quân hạm chậm rãi tại làm theo trong sương mù lái tới. Phía trên mang theo chuẩn bị thay đổi trông coi hải binh. Thự trưởng, những kia trông coi nhóm ăn mặc nhàn nhã quần áo. Mắt rưng rưng nước mắt nhìn Magellan. Magellan dùng liếc nhìn thoáng cái những thứ này trông coi viên. Hút hút mũi, chịu đựng không có khóc. Nếu là vừa khóc, phỏng chừng lại là độc khí một mảnh. Tại một mảnh rưng rưng nước mắt nhìn chăm chú bên dưới. Quân hạm chậm rãi đến gần bến tàu. Bỏ xuống nấc thang, từ phía trên vọt xuống nhóm lớn hải binh. Dẫn đầu là một cái ngậm si gà, mặt đầy mỉm cười, mang mũ lưỡi chai trung tướng. Xin chào, ta là thự trưởng Magellan. Hoan nghênh đi tới Impel Down. Magellan hướng dẫn đầu trung tướng đưa ra tay trái. Xin chào, ta là Yamakaze. Tràn đầy nụ cười trung tướng giống vậy duỗi ra bản thân tay trái. Alo. Ngay tại Shirakawa nhìn Magellan tự mình với trung tướng tiến hành tiếp nhận thời điểm. Đột nhiên bên cạnh truyền tới cái thanh âm. Shirakawa quay đầu. Chỉ thấy lại là Siliev vần vũ với chính mình chào hỏi. Đây là đang làm gì? Siliev vần vũ xuyên thấu qua thuốc xì gà khí nhìn Shirakawa. Thự trưởng đem sở hữu trông coi đều đổi. Shirakawa trên dưới liếc mắt nhìn Siliev vần vũ. Hắn với cái này cấp trên. Cơ bản không có gì giao thiệp. Lần này trông coi thay đổi. Magellan nhìn qua. Không hề có một chút nào nói với hắn. Quả nhiên là đang hoài nghi hắn. Thế nào đột nhiên đem sở hữu trông coi đổi. Siliev vần vũ nhướng mày một cái. Không biết rõ. Shirakawa lắc đầu. Hắn cũng chỉ có thể trang không biết rõ. Nói thật, hắn chỉ mong người này bị tóm lên đến. Chính trông coi trưởng bị bắt nói. Chính hắn một chữ phó cũng có thể đi đi. Ồ, Siliev vần vũ gật đầu một cái. Shirakawa gật đầu một cái. Hai người không đến nơi đến trốn nói chuyện kết thúc. Hết sức chuyên chú nhìn Magellan cùng Yamakaze trung tướng nói chuyện. Vậy cứ như vậy đi. Ta mang đến binh lính đều ở đây. Yamakaze nhỏ cười nói. Chỉ sau lưng một đống hải binh. Làm phiền ngươi. Magellan có chút câu nệ cười nói. Yamakaze cười gật đầu một cái. Hai người đem hải binh cùng trông coi nhóm trao đổi. Lại lạnh tiếng động lớn một phen. Yamakaze mang theo một thuyền không muốn trông coi nhóm rời đi. Được. Siliev. Những người này liền giao cho ngươi. Magellan đưa mắt nhìn quân hạm đi xa. Hướng Siliev vần vũ nói. Được. Siliev vần vũ nhàn nhạt gật đầu một cái. Magellan gật đầu một cái. Nhanh chóng đi vào ngục. Trong bụng truyền tới xì xào tiếng kêu. Giao cho ngươi. Siliev vần vũ nhìn Magellan rời đi. Hướng Shirakawa nói. Cũng không đợi Shirakawa trả lời. Xoay người rời đi. Ách. Shirakawa nhìn cái này một cái ném một cái. Có chút sững sờ. Quay đầu. Với Hanniaban mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai ta cùng một chỗ. Hanniaban nhìn Shirakawa dự định ném cho mình dáng vẻ. Lĩnh mở miệng trước nói. Được rồi. Shirakawa gật đầu. Cùng Hanniaban cùng một chỗ. Dẫn những thứ này tân nhân tiến vào Impel Down. Tiến hành tân nhân cần thiết quá trình. Quen thuộc Impel Down hết thảy. Tục xưng Impel Down chơi một ngày. Bởi vì Impel Down rất lớn. Cho nên Hanniaban cùng Shirakawa thương lượng với nhau. Một người phân biệt mang bơi một đoạn. Từ Shirakawa mang bơi ba tầng trước ngục giam. Mà Hanniaban mang của bọn hắn quen thuộc phía sau tầng ba ngục giam. Tiền bối, ngay tại Shirakawa mang theo tân nhân quen thuộc lấy cha hỏi công cụ phòng thời điểm. Đột nhiên một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm từ tân nhân trong đám truyền ra. Ừ, Shirakawa nghiêng đầu qua, hướng thanh âm phương hướng nhìn. Ta là tân binh Domino. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta nghĩ xin hỏi một chút. Đó là làm gì? Một cái có một đầu kim sắc tóc ngắn. Mang kính dâm muội chỉ một món chân kẹp hình cụ hỏi. Cái kia a, Shirakawa có chút kinh ngạc. Lại còn đưa một cái nữ binh tới. Theo tay nàng nhìn, kia là một kiện tra hỏi phạm nhân hình cụ. Cột vào phạm nhân trên ngón chân. Tay đứt ruột xót, rất thương. Shirakawa nói, ừ, chỉ một mình ngươi nữ binh nha. Shirakawa nhìn cái này tương lai phó trông coi trưởng. Phải, Domino kính một cái lễ. Ồ, Shirakawa gật đầu một cái. Nhìn từ trên xuống dưới Domino. Rất có mùi một cái muội chỉ. Các ngươi là phân phối tới. Vẫn là điền bảng nguyện vọng tới. Shirakawa nhìn rất nhiều hải binh. Đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Tình nguyện, Domino trả lời, các ngươi thì sao? Shirakawa nhìn về phía những người khác. Phân phối. Còn lại hải binh nhóm cùng kêu lên trả lời. Ách, Shirakawa thanh âm nghẹn, mặt đầy nghiêm túc. Domino cũng kinh ngạc nhìn những kia hải binh. Như vậy âm trầm địa phương. Cũng đúng a. Shirakawa trêu chọc một câu. Nghĩ hóa giải một chút bầu không khí. Bất quá nhìn rất nhiều mặt đầy không tình nguyện hải binh. Lại có chút ngượng ngùng. Kỳ thực đi. Các ngươi cũng đừng bất đắc dĩ. Nơi này công việc có thể so với bên ngoài muốn dễ dàng nhiều. Shirakawa cười cười. Mang theo những thứ này tân nhân đem Impel Down 3 tầng trước nhìn xong. Ăn cơm chưa? Hanyaban mới vội vã chạy tới. Shirakawa, thự trưởng gọi ngươi qua. Còn lại giao cho ta đi. Hanyaban nói, ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Sau đó cùng những người mới nói rõ một chút. Với Hanyaban giao tiếp một chút nhiệm vụ. Đi về phía tầng thứ tư ngục giam thự trưởng phòng làm việc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.